Người tình áo rồng của thiếu gia. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi cô thấm đoá hồi tưởng lại, thấy mình đại khái là bị gì cả tập kích làm cho đầu óc mê muội. Nghĩ lầm là mình nuốt vài viên hùng tâm báo tử đàm. Chắc là gan gấu, chứ, bởi vì vậy trong phút chốc, trong lòng cô thậm chí còn phỏng đoán. Mình chọc giận vị nhìn qua khó mà suy đoán lòng dạ sâu rộng này không biết sẽ dẫn tới hậu quả gì. Lại nói tiếp, một năm qua, bọn họ vẫn luôn sống yên ổn với nhau. Sau khi kết hôn hàng ngày Nguyên Thánh Thành vừa xử lý công việc ở ngân hàng Anh Hoa, vừa bắt tay vào dọn dẹp cục diện rối rắm của công ty đồ chơi. Bận tối mày tối mặt, cô thì vội vàng học tiếp chương trình học, có lúc thậm chí trong lúc cô đang ngủ, thì người đàn ông cuồng công việc đi sớm về trễ mới về nhà. Sống chung lâu ngày, tình cảm vợ chồng trở nên thân mật một cách tự nhiên. Nhất là cô, dựa vào thông minh tài trí của mình, ở trước mặt anh biểu hiện rất tốt, cô nhờ anh đối với mình hẳn là tương đối hài lòng. Bất kể biểu hiện của cô có giả dối hay không, diễn cho ai mà không biết, cho dù vừa mới bắt đầu không có dày công tu luyện. Vai diễn lúc nào cũng bị người bên cạnh khinh bỉ chê cười. Nhưng có quan hệ gì? Chỉ cần người chủ nợ là anh vui vẻ là được. Không ngờ tới chính là, buột miệng nói ra câu nói kia, ở phía sau im lặng thật lâu, cô thấm đoá bắt đầu khẩn trương, hốt hoảng, gương mặt như đưa đám. Một loạt cảm xúc không giải thích được bao vây cô. Sau đó, cô hối hận, Nguyên Thánh Thành có thể phất áo bỏ đi hay không? Chút giận lên công ty đồ chơi, để cho cô thấy công ty đóng cửa lần nữa, thảm trạng một cây chẳng chóng vững nhà, hay là sẽ âm thầm làm cho công ty sụp đổ, nhằm trả thù công vong ân bội nghĩa, để cho cô hoàn toàn nhận ra, anh Nguyên Tổng Giám Đốc không phải là nhân vật có thể tùy tiện nghe lời người khác. Phải biết rằng, phá hủy một công ty đồ chơi nho nhỏ, đối với Nguyên Tiên Sinh mà nói, không khác như là bóp chết một con kiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng bàn tay nắm chặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cô thấm đoá thủy chung không nghe thấy Nguyên Thánh Thành mở miệng nói chuyện. Chiếu theo tính tình cùng cách thức xử sự của anh, nhìn thấy càng bình tĩnh không sóng gió, càng biểu thị sự việc này trọng đại. Lúc này, sợ rằng chỉ có một con đường chết rồi. Cả người cô thấm đoá như chết rơi vào trong yên lặng. Bị đau khổ dày vò hết lần này đến lần khác, hết sức hối hận, lại nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Là người khốn đản nào? Bộ chết hay sao mà gọi tới vào lúc này? Cô thấm đoá ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn Nguyên Thánh Thành. Chỉ thấy anh bắt máy, đồng thời giọng nói không tốt hỏi. Chuyện gì nói nhanh một chút? Bớt nói nhảm, rõ ràng bên kia đầu điện thoại truyền đến âm thanh của Nhiếp Minh Chiết. Đường đường tốt nghiệp cao học ở Đại học Harvard University, cũng không phải là người thiếu đầu óc, vừa nghe giọng điệu cũng biết tâm tình đại boss không tốt. Lời ít ý nhiều mà báo cáo xong một cây, liền muốn cúp điện thoại, ai ngờ Nguyên Thánh Thành lại phun ra một câu, đợi chút còn có chuyện cần làm ngay lập tức. Hỏng bét, đây là muốn hạ lệnh xử trí công ty đồ chơi sao? Con thỏ nhỏ đang bị ảo não cùng hối hận lăng trì. Giơ lên lỗ tai dài thật cao, khẩn trương nghe anh nói một câu lạnh như băng chuẩn bị kế hoạch hợp mua ING lần nữa. Buổi chiều giao cho tôi, đầu kia vang lên tiếng kêu gào khoa trương của Nhiếp Minh Chiết. Oh my god, không phải đâu, boss, hôm nay là chủ nhật. Buổi chiều giao cho anh, vậy chẳng phải là muốn toàn bộ nhân viên công ty làm thêm giờ? Người khác không thành vấn đề, nhưng tôi nào dám gọi quan chi quất tiểu thư đến làm thêm giờ? Tôi mặc kệ mấy người có làm thêm giờ hay không, tôi chỉ muốn bản kế hoạch chiều nay nằm trên bàn làm việc của tôi. Nếu như làm không được, mấy người chuẩn bị hành trang xuống chi nhánh ở Đài Trung đi. Không đếm xỉa chút nào tới Nhiếp Minh Chiết hô to gọi nhỏ cầu cạnh. Anh cúp điện thoại, nhìn cũng không nhìn cô thấm đoá một cái. Không nói một lời đi ra khỏi phòng ngủ. Nghe tiếng bước chân anh càng lúc càng xa. Cô thấm đoá thở ra. A-di-đà Phật, cũng may, không có hạ lệnh công kích công ty đồ chơi. công ty còn có thể tiếp tục sống. Vấn đề là, chỉ là nói chuyện điện thoại với Nhiếp Minh Chiết, tại sao lại cố ý bật loa ngoài? Rõ ràng là cố tình để cô thấy. Vậy anh nói chuyện với Joanna tại sao lại không bật loa? Rõ ràng là hai tiêu chuẩn khác nhau. Một tia lửa vô danh từ lòng vọt lên, lập tức đốt rụi cảm xúc vừa rồi cô thấm đóa vừa mới trải qua. Mới cảm thấy toàn thân bỗng nhiên như nhũn ra, người xem duy nhất cũng đi rồi. Bản lĩnh diễn viên nhỏ cũng không diễn nổi nữa. Nhũn như con chi chi nằm lại giường lớn lần nữa. Cô thấm đóa từng xem chuyên gia phân tích mối quan hệ vợ chồng trên tạp chí. Chuyên gia nói, đối với vợ mà nói, người chồng vô cùng xuất sắc sẽ đối mặt với nhiều cám dỗ bên ngoài. Đây tuyệt đối là ác mộng của các cô, nếu như không có tự tin tài trí hơn người, bắt phải sẽ lo sợ bất an sống một ngày bằng một năm. Loại quan hệ hôn nhân này, phải xây dựng trên cơ sở bình thường. Nhưng cô và Nguyên Thánh Thành, có thể đạt đến cấp độ cao này sao? Coi như cô nguyện ý, Nguyên tiên sinh người ta còn chưa chắc bằng lòng, lại nói anh không phải còn có Joanna sao? Cô bực mình mà lật người, ôm lấy gối lông vũ bù xù, ý định muốn vùi mặt mình vào trong gối nằm mềm mại. Vị Uông thư ký kia có ý với Nguyên Thánh Thành, là không thể nghi ngờ, vốn là cô thấm đóa cũng không phát hiện. Chỉ cảm thấy vị thư ký kia ở phòng tổng giám đốc rất lễ phép lại thân thiết. Thỉnh thoảng hai người gặp nhau ở phòng làm việc của Nguyên Thánh Thành. Cô ta chủ động nói cười bắt chuyện, gương mặt hữu nghị, cô thấm đoá thật vui mừng, cho rằng cô ta sẽ giống như quan chi quất độc miệng lại dễ mềm lòng. Nguyện ý kết bạn cùng cô, cho đến sinh nhật cô tháng trước, cô mới phát hiện, thì ra có một số việc. Chỉ có một mình cô đơn phương thôi. Đoạn thời gian đó, Nguyên Thánh Thành đặc biệt bận rộn. Một ngày có tất cả N cái hội nghị lớn nhỏ. Vẫn còn bận tâm giúp công ty của cô một tay. Vừa lên xe liền hỏi cô muốn ăn gì. Cô suy nghĩ một chút đề nghị đi ăn lẩu. Cô thấm đoá thích ăn cay. Thích cảm giác hoa tiêu tê tê trên đầu lưỡi. Nhưng cô không ngờ Nguyên tiên sinh vì ăn lẩu quá cay mà đau dạ dày. Có lẽ sợ cô lo lắng, anh không nói gì, về nhà cũng giả bộ điềm nhiên không có việc gì. Sau đó là quan chi quất gọi điện tới, nghi ngờ hỏi, này, chị dâu nhỏ, anh họ em làm sao lại ngã bệnh, nghe nói cũng nghiêm trọng phải đi bệnh viện chuyên nước biển. Cô thế mới biết, khó tránh khỏi hốt hoảng, vội vàng gọi điện thoại cho anh, ai ngờ là Uông Hân Dư nhận, Uông thư ký bên đầu bên kia điện thoại. Vẫn duy trì thái độ trang trọng trước sau như một, âm thanh dễ nghe nói cho cô thấm đoá. Nguyên tiên sinh đang họp, còn hỏi cô có chuyện gì? Cô thấm đoá không muốn nghĩ nhiều, liền hỏi cô ta về chuyện Nguyên Thánh Thành bị bệnh. Hai người thường xuyên đi lại với nhau. Uông Hân Dư vừa nghĩ đã hiểu cô là đầu sỏ làm cho Nguyên Thánh Thành bị bệnh. Chỉ nghe cô ta nhàn nhạt nói một câu. Cô tiểu thư, bao tử Nguyên tiên sinh không tốt. Không thể ăn cay, cô không biết sao, cho dù cô không thể chăm sóc tốt cho anh ta, cũng xin cô đừng hại anh ta. Tiếng tâm Uông Hân Dư tràn đầy giới thượng lưu cảm giác ưu việt bẩm sinh. Lời nói hàm xúc không cần nói cũng biết, ngày đó hết giờ làm, cô thấm đoá lặng lẽ đứng bên ngoài cửa lớn ngân hàng Anh Hoa. Xa xa nhìn Nguyên Thánh Thành che dạ dày, Nhiếp Minh Chiết đang muốn vào bên trong xe. Phía sau, Uông Hân Dư một đường chạy chậm tới, trong tay giơ lên cặp công văn cùng áo khoác của anh. Cô ta đứng trước mặt anh, nét mặt hiện lên vẻ ân cần, đáy mắt ẩn chứa tình ý ai cũng thấy rõ ràng. Cô thấm đoá nghĩ, hóa ra là như vậy, thật đúng là ngu quá, làm sao lại không nhìn ra trong nụ cười thân thiết tràn đầy cảm giác xa lánh. Cùng quan chi quất tùy tiện dứt khoát bất đồng, có lẽ. Người ta chỉ thích ở trước mặt Nguyên Thánh Thành biểu hiện hào phóng đúng mực. Nhưng cô lại hiểu lầm, về sau cô thấm đoá không muốn đến ngân hàng Anh Hoa nữa. Có đôi khi anh muốn tìm cô có thể từ chối thì cũng từ chối. Muốn gặp thì cũng hẹn anh ở nơi khác. Một năm hôn nhân, nếu nói có người quấy nhiễu, thì chính là Joanna vị Uông thư ký kia, mà phải nói hai người chân chính chạm mặt. đối mặt, nhiều nhất cũng có một lần. Bởi vì gì cả cùng chưa thỏa mãn dục vọng dẫn đến việc vợ chồng bất hòa. Cả ngày, Nguyên Thánh Thành nghiêm mặt không để ý tới cô, cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Cô thấm đoá mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại đã là buổi trưa, cũng không thấy anh trở về. Có lẽ anh còn chưa hết giận, không dám gọi điện thoại cho Nguyên Thánh Thành, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Nhiếp Minh Chiết. Ở bên kia đầu điện thoại anh luôn miệng kêu khổ nói cho cô biết. Boss hiện tại đang làm việc trong phòng làm việc, cấp trên làm việc chăm chỉ, cấp dưới bị gọi làm việc người nào dám oán trách, chỉ có thể xốc lại tinh thần vùi đầu mà làm. Cô nghe xong, nhỏ giọng hỏi, vậy anh ấy ăn cơm chưa? Oh, đừng lo lắng, Vương thư ký cũng ở đây, cô ấy sẽ ăn bài. Nhiếp Minh Chiết trả lời làm cho cô thắm đoá không muốn nói nhiều thêm nữa câu. Cúp điện thoại rất nhanh. Mấy ngày tiếp theo, một người bận rộn nghiên cứu hợp đồng, một người làm bài tập. Hai người tuy ở chung cùng một mái hiên nhưng rất khó gặp nhau. Thường là cô thấm đoá ngủ rồi Nguyên Thánh Thành mới về. Đến lúc cô tỉnh thì người đã đi từ sớm. Tình hình như vậy kéo dài suốt một tuần sau đó. Cô thấm đoá nhận được điện thoại của Quan Chi Quất, hiển nhiên gần đây đại tiểu thư bị anh họ chỉnh cho đầu óc mơ hồ. Cuối cùng cũng tìm ra được đầu sỏ gây nên, ỉ vào mình sinh trước cô thấm đoá mấy tháng. Tiếp đó Quan Chi Quất trực tiếp nói với chị dâu có tiếng không có miếng. Hoàn toàn không có chút dịu dàng rụt rè nào của con gái nhà quyền quý. Cô thấm đoá, tôi đối với cô quá thất vọng. Ở bên kia điện thoại lông mày Quan Chi Quất dựng đứng. Mặt cũng đỏ lên vì tức. Lúc này cô thấm đoá mới chợt nhớ lại. Ngày đó Nguyên Thánh Thành nói với Nhiếp Minh Chiết là có ý gì? Chuyện này, không lẽ vị thiên kim này của nhà họ Quan cũng tham gia dự án thu mua? Nghe giọng nói cực kỳ tức giận của Quan Chi Quất, cô thấm đoá liền đoán được Phó Tổng Nguyên có nhiều thủ đoạn hung ác chỉnh người. Anh họ đi công tác. Tôi sợ cô quá tịch mịch, mới có hảo ý tới ở cùng cô. Cô không cảm ơn, còn bán đứng tôi. Quan Chi Quất vừa thông suốt liền oán trách. Lần này tốt rồi, làm hại tôi tăng ca một tuần. Ngay cả thời gian thở lấy hơi cũng không có. Còn bắt tôi hàng ngày xem sắc mặt của chồng cô. Tôi cũng buồn bực, nghĩ thầm tôi đâu có thiếu tiền anh ta. Tại sao anh ta lại nhìn tôi không vừa mắt? Cái đó, tôi cũng xem sắc mắt anh ta. Cô thấm đoá sinh lòng hổ thẹn, chuột dạ vội vàng thanh minh, cô cũng bị đối xử gần giống với cô ấy. Vậy coi là cái gì? Quan Chi Quất cười lạnh một tiếng, tiếp tục nghiến răng mà kể tội cấp trên. Thảm nhất chính là tối hôm nay tôi còn phải thức trắng đêm vẽ bản thiết kế. Tôi đã làm 3 ngày rồi. Trời ạ, chồng cô làm việc thật là cực kỳ tàn nhẫn. Cô chờ xem, mắt tôi ngày mai khẳng định sẽ có quầng thâm giống như gấu trúc. Không có, cô là người có phúc khí, mắt làm sao có thể có quầng thâm, cô thấm đoá chân chó mà an ủi đại tiểu thư cuồng bạo. Tôi đối với cô rất có lòng tin, bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được cô nhất định sẽ gặp yêu, gặp Phật, giết cái quỷ, tôi không muốn bị trục xuất tới đài chung mới liều mạng như vậy. Quan Chi Quất oán hận chỉ trích cô nói. Cô cũng vậy, biết rõ thân thể của mình, còn ăn uống lung tung. Hơn nữa, ăn thì ăn, cô chết cũng không nhận không phải tốt sao? Tại sao lại sợ anh ta như vậy? Anh ta vừa hỏi liền khai ra toàn bộ. Tôi bị cô hại thê thảm, sống chết chưa biết, cũng không biết ngày mai có vượt qua kiểm tra hay không. Thôi đi nói lại, còn không phải là sợ bị đưa tới đài chung. Cô thấm đoá bĩu môi. Thiên kim tiểu thư chi thứ hai của nhà họ Quan, sung sướng từ lúc ở trong bụng mẹ đến lúc ra ngoài. Bao nhiêu người nâng niu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn cái gì mà không có, làm gì liều mạng như vậy, cần gì phải tới công ty làm một chức nho nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ dễ hiền tới lấy về nhà không phải là tốt hơn sao? Mặc dù thầm mắng trong lòng một hồi. Nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ dành, thật xin lỗi nha, tôi cũng chẳng còn cánh nào khác, tôi trước kia cũng không biết anh họ cô phát động tính khí. Cũng thật đáng sợ, tôi về sau cũng không dám tùy tiện chọc giận anh ấy.